Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 403, về nhà. Góc truyện audio.com. Thanh Bảo đạo sĩ ý vị thâm trường nhìn Vương Trường Sinh một chút. Nói ra, xem ở Vương Sư Điệt phân thượng, ta nhắc nhở ngươi một câu. Thái Nhất Sơn Mạch yêu thú tài nguyên là phong phú. Không quá nghiêm khắc cấm kết đan kỳ ở trên tu sĩ săn giết. Chỉ thấy lợi trước mắt. Những cái kia đê giai yêu thú là chúng ta Thái Nhất Tiên Môn giữ lại lịch luyện đệ tử. Không phải nhường kết đan tu sĩ săn giết. Mấy năm trước, có cái kêu Hoàng Phú Quý Gia Hòa. 5 lần 7 lượt tiến vào Thái Nhất Sơn Mạch săn giết yêu thú. Xem ở hắn cháu trai là chúng ta Thái Nhất Tiên Môn đệ tử phân thượng. Chỉ là đuổi hắn, địa phương khác cũng giống vậy. Không quy không thành viên. Nếu quả như thật có cần, săn giết mấy cái yêu thú cấp 2 còn chưa tính. Tu sĩ cấp cao trắng trợn săn giết đê giai yêu thú. Là phạm vào kỵ húy sự tình. Quốc gia khác cũng giống vậy. Đương nhiên, nếu như lá gan của ngươi đủ lớn, tiến về yêu tộc phúc địa săn giết yêu thú. Vậy cũng có thể, khuyên ngươi một câu, trung thực trở về kinh doanh gia tộc. Đừng nghĩ đến một đêm chợt giàu. Cước đạp thực địa mới là chính đạo. Vương Trường Sinh trầm ngâm một lát. Hỏi, ta nếu là rời đi, món nợ này còn treo trên người ta. Đến lúc đó làm sao trả? Đem linh thạch giao cho ai? Chấp sự điện phụ trách việc này. Bần đạo chỉ là nói với ngươi một chút mà thôi. Ta hiện tại muốn dẫn ngươi đi chấp sự điện. Sẽ có chuyên gia phụ trách cưỡng chế nộp của phi pháp khoản này linh thạch. Đi theo ta, Thanh Bảo đạo sĩ nói xong lời này. Hóa thành một đạo thanh quang bay ra ngoài. Vương Trường Sinh theo sát phía sau. Sau gần nửa canh giờ, hai người đáp xuống nhất tòa khí thế rộng rãi cửa cung điện. Phụ cận còn có một mảng lớn kiến trúc. Ngân sắc bảng hiệu bên trên khắc lấy. Chấp sự điện, 3 chữ to, có đại lượng Thái Nhất Tiên Môn đệ tử ra ra vào vào. Đại điện sáng tỏ rộng rãi. Vài chương màu xanh bàn ngọc trước mặt sắp xếp lên trường long. Đệ tử chấp sự ngay tại phân công nhiệm vụ. Vương Trường Sinh đi theo Thanh Bảo đạo sĩ đi vào một gian thiên thất. Trong phòng có một tên hơn 30 tuổi nho sinh trung niên cùng một tên hơn 30 tuổi lam váy mỹ phụ. Vương đạo hữu, hai vị này là chấp sự điện phó điện chủ, Lý sư đệ, Trần sư muội. Vị này Vương đạo hữu mượn dùng Hạo Thiên kính, thiếu 31 vạn linh thạch, ta đem người giao cho các ngươi. Thanh Bảo đạo sĩ nói xong lời này, quay người rời đi. Vương đạo hữu, dựa theo chúng ta Thái Nhất Tiên Môn quy củ, ngươi trước hết trả hết 1/3 tiền nợ, mới có thể rời đi bản tông. Còn lại 2/3, trong vòng 30 năm phải trả hết, tại ngươi trả thanh nợ nần phía trước. Sự bảo đảm của ngươi người không thể rời đi tông môn. Không thể mạo hiểm, chỉ có thể ở chỗ ở tu luyện. Nếu như trong vòng 30 năm, ngươi còn không lên nợ nần sẽ tự động treo ở người bảo đảm trên thân. Thẳng đến trả thanh mới thôi. Ngươi hiểu, nho sinh trung niên chậm rãi nói. Vương Trường Sinh nhướng mày. 1/3, đó chính là hơn 10 vạn khối linh thạch. Trên người của ta không có nhiều như vậy linh thạch, có thể cầm đồ vật thế chấp a, quảng cáo. Có thể, bất quá giới cách từ chúng ta quyết định, người có thể không đồng ý. Vương Trường Sinh gật gật đầu. Lấy ra cây kia huyền âm thụ, một chút nhị giai khôi lỗi thú, 10 mấy món pháp khí. Năm đó Quỷ Uyên chuyến đi, Vương Trường Sinh đào một gốc huyền âm thụ, những năm này nhất trực lưu trong chữ vật đại. Nho sinh trung niên cẩn thận kiểm tra. Huyền âm thụ cho ra 6 vạn khối linh thạch giới cách. Những vật khác tính 2 vạn. Hết thảy 8 vạn. Không có cách nào. Hắn chỉ có thể xuất ra tam giai yêu giao bản mệnh lân phiến. Bản mệnh lân phiến đổi 3 vạn khối linh thạch. Hết thảy thập nhất vạn. Vừa vặn đạt tới 1/3. Nho sinh trung niên cho Vương Trường Sinh viết một chương biên lai. Đem Vương Trường Sinh bán ra đồ vật bày ra nhất cái danh sách. Làm váy mỹ phụ thì tế ra một mặt hồi ảnh bàn. Toàn bộ hành trình ghi chép. Phòng ngừa tham ô. Tốt. Còn lại 20 vạn linh thạch. Trong vòng 30 năm nhất định phải trả thanh. Ngươi bây giờ có thể đi. Ta đưa ngươi rời đi. Nho sinh trung niên thu hồi tất cả mọi thứ. Mang theo Vương Trường Sinh rời đi Thái Nhất Tiên Môn. Hơn một canh giờ về sau. Vương Trường Sinh đi tới nghênh khách điện. Thẳng đến Uông Như Yên nơi ở mà đi. Phu quân, về sau chúng ta Vương gia cũng không phải là tiểu gia tộc. Uông Như Yên lòng tràn đầy vui vẻ nói. Vương Trường Sinh nhẹ gật đầu. Đem hơn một năm nay tới kinh lịch. Nói với Uông Như Yên một lần. Minh Nhân thúc cho ta 3 vạn khối linh thạch. Băng Băng cho 3.000 khối linh thạch. Tăng thêm trên người ta tích xúc. Có thể kiếm ra 6 vạn khối linh thạch. Còn có 14 vạn lỗ hồng. Ta về nhà ngoại mượn một chút. Chúng ta lại triệu khai một tràng khánh điền. Hẳn là có thể thu một số lớn tiền biếu. Buôn bán gia tộc bộ phận tài vật. Hẳn là có thể gom góp 14 vạn linh thạch. Uông Như Yên đưa ra đề nghị. Ta cũng là nghĩ như vậy. Việc này không nên chậm trễ. Chúng ta lập tức về nhà. Mau chóng gom góp 20 vạn linh thạch. Không thể liên lụy Minh Nhân Thúc. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên thương nghị hoàn tất. Hai người rời đi nghênh khách điện. Hướng phía Ngụy Quốc bay đi. Ngụy Quốc, Thanh Liên Sơn, phòng nghị sự. Vương Thanh Khải ngồi ở chủ vị bên trên. Nghe 8 tên trưởng lão báo cáo tình huống. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên rời khỏi gia tộc trước. Đem hắn trên đầu chữ đại diện trừ đi. Vương Thanh Khải trở thành Vương gia gia chủ. 20 năm trước, Vương gia liền bắt đầu chuyển hình. Cần nhất giai linh mễ. Linh đậu cùng cái khác tu tiên gia tộc mua sắm. Vương gia khống chế linh điền đại bộ phận dùng để trồng thực linh dược. Bây giờ đã thành thục lần thứ 2. Thu hoạch tương đối khá. Linh dược sinh trưởng chu kỳ dài. Gieo trồng linh thảo. Vài chục năm đều không có thu nhập. Nếu là gặp được nạn châu chấu. Tổn thất càng lớn hơn. Bởi vậy, rất nhiều tu tiên gia tộc thu nhập nơi phát ra chủ yếu là sinh trưởng chu kỳ hơi ngắn linh cốc. Có thể trắng trợn gieo trồng linh dược tu tiên gia tộc. Đều là có nhất định thực lực. Vương Thanh Viễn đã thành thân. Thê tử sinh hạ một tử. Lấy tên Vương Thu Chính. Vương Thanh Viễn đứng dậy. Nói, gia chủ, năm nay thu nhập hết thảy 6.5549 khối. Chi tiêu 3.2670 khối linh thạch. Lợi nhuận 32.879 khối linh thạch. Thu nhập phương diện, đan dược điếm chiếm cứ tổng thu nhập 4 thành. Quán rượu, tửu phường, binh khí cửa hàng chiếm 3 thành. Còn lại 2 thành là cái khác sản nghiệp thu nhập. Vương gia trước mắt gieo trồng linh dược đều là 10 năm mới chín. Mỗi lần linh dược thành thục, đều có thể vì gia tộc mang đến ích lợi thật lớn. Linh dược thành thục, Vương Thanh Kỳ hội dẫn đầu trong tộc luyện đan sư. Ngày đêm không ngừng đẩy nhanh tốc độ luyện chế đan dược bán ra. Kiếm một món hời, không có đại chiến, binh khí không bán được nhiều ít. Thế nhưng là muốn tăng cao tu vi, tránh không được muốn phục dụng đan dược. Toàn bộ nhờ ngồi xuống tu luyện, tốn thời gian quá dài. Bởi vậy, đan dược đã trở thành vương gia nông nghiệp. Tiếc nuối là, vương gia trước mắt khống chế linh điền quá ít. Chỉ có thể gieo trồng 10 năm mới chín linh dược, 10 năm mới thu hoạch một lần. Quá tốt rồi, thu nhập nhiều như vậy. Năm nay là nhất cái bội thu năm. Quảng cáo, Vương Trường Tinh vừa cười vừa nói. Vương Thanh Khải trên mặt cũng đầy là ý cười. Nói, nếu không phải Tư Ca dẫn người ngày đêm không ngừng luyện chế đan dược. Linh dược còn sẽ không nhanh như vậy chuyển hóa làm linh thạch. Đối với cái này, đám người rất là tán thành. Vương Thanh Kỳ làm người cùng luyện đan trình độ. Mọi người rõ như ban ngày. 10 năm linh dược, chỉ là luyện chế thành nhất giai đan dược mà thôi. Năm nay thu nhập nhiều như vậy. Thật đáng mừng. Ha ha, một đạo có chút cởi mở thanh âm nam tử vang lên. Vừa dứt lời, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên sải bước đi tiến đến. Cửu đệ, cửu thúc, các ngươi trở về, quá tốt rồi. Vương Thanh Khải bọn người là luyện khí kỳ. Bọn hắn cũng không có phát giác được Vương Trường Sinh khác biệt. Uông Như Yên nở nụ cười xinh đẹp. Nói cho mọi người nhất cái tin tức vô cùng tốt. Phu quân kết đan, chúng ta Vương gia có kết đan tu sĩ. Vừa nói như vậy xong, cả sảnh đường đều giật mình. Bọn hắn đầu tiên là sững sờ. Lập tức bộc phát ra tiếng hoan hô to lớn. Vương Trường Sinh cười cười. Nói, lần này ta có thể kết đan. Toàn bộ nhờ Minh Nhân Thúc hỗ trợ. Vì mượn dùng Hạo Thiên Kính, ta thiếu 31 vạn linh thạch. Ta đã trả thập nhất vạn. Còn kém 20 vạn linh thạch. Thanh Viễn, gia tộc trong sổ sách có bao nhiêu linh thạch? Ta phải nhanh một chút trả hết linh thạch. Để tránh liên lụy Minh Nhân Thúc. Chuyện cái này Tử Trạch đột nhiên vô địch một cái Tử Trạch vượt qua huyền huyễn thế giới. Đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Cách chương.